Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, 336. Hoảng sợ Linh Sam Điện Nam. Trò chơi này nhiệm vụ càng ngày càng đa nguyên hóa, vì phòng ngừa kẻ điên tỉnh lại lúc sau tiếp tục. Phát cuồng, mấy người đem nàng nâng tới rồi bên trái điện phòng bếp. Trong phòng bếp không có nồi chén cùng đồ làm bếp. Quả nhiên cùng quản lý viên nói giống nhau vứt đi, nhưng thả rất nhiều tạp vật, một ít cái chổi, rẻ lau cùng vài vòng dây thừng, Lục Nghệ Nghệ dùng này đó dây thừng đem kẻ điên cột vào trong phòng. Bếp, sợ nàng cảm lạnh, lại tìm cái chăn lại đây cái ở nàng trên người, đem phòng bếp môn đóng lại lúc sau. Bọn họ về tới phòng, xem xét con số chiến đội những người khác tình huống, Lục Nghệ Nghệ tiến vào. Trên cổ còn có một vòng vừa rồi bị véo ra tới vệt đỏ. Bốn Tịch Tịch đang ở mép giường kiểm tra hôn mê Ngũ Ca Cao Thỉnh Khoản. Tề Hỏa Hỏa ngồi ở bên sườn, xoa xoa cái trán, Nguyễn Kiều mấy người chờ ở ngoài cửa. Mộc Nhạc từ trong phòng ra tới, đóng cửa lại, Kinh Chập người trở lại phòng, bật lửa ngọn nến, một lần nữa ngồi xuống, các ngươi vừa rồi thế nào? Mộc Nhạc hỏi, Nguyễn Kiều đem vừa rồi gặp được kẻ điên sự tình cùng hắn nói một lần, tìm hai tử. Mộc Nhạc hơi hơi sửng sốt, nàng hai tử bao lớn, khi nào vớt, không biết, bánh kem anh đào lắc đầu. Hiện tại cái gì tin tức đều không có, chỉ có ngày mai chờ nàng tỉnh lại hỏi, không biết là cái gì nguyên nhân. Vừa rồi kẻ điên thoạt nhìn cảm xúc thập phần kích động. Đêm nay phỏng chừng sẽ không có cái gì kết quả, không bằng chờ nàng bình tĩnh một chút ấn tình. Huống hiện tại tới xem, nhiệm vụ địa điểm hẳn là sẽ không rời đi cái này Linh Sam Điện phạm vi đi. Quản lý viên nói nơi này chỉ có một cái cung nói liên tiếp chủ điện. Bằng không một hồi đi ra ngoài nhìn xem còn có hay không khác bản đồ. Mộc Nhạc đề nghị nói, Nguyễn Kiều gật đầu. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là cái thứ nhất tích phân nhiệm vụ. Nếu chúng ta là gặp kẻ điên mới kích phát tích phân nhiệm vụ 2 tìm người. Kia tích phân nhiệm vụ 1, tìm kiếm San Phi quỷ hồn. Này khẳng định cũng có người gặp được sự tình gì mới có thể kích phát. Mộc Nhạc lấy ra nước khoáng. Uống lên mấy khẩu, hẳn là con số chiến đội bọn họ kích phát. Vừa rồi ta ở kia nghe xong một chút, sự tình là cái dạng này. Tề Hỏa Hỏa cùng Ngũ Ca Cao đi điều tra chủ điện cung tầm điện. Nhưng chủ điện thượng khóa, bọn họ cũng biết chìa khóa ở quản lý viên nơi đó. Tính toán ngày mai nghĩ cách lộng tới chìa khóa, cho nên liền từ bỏ chủ điện, bánh kem anh đào hỏi. Sau đó bọn họ liền đem tầm điện quỷ hồn nhiệm vụ kích phát. Đúng vậy, Mộc Nhạc gật đầu nói. Bất quá nghe Tề Hỏa Hỏa nói. Bọn họ mới vừa đi đến tẩm điện, liền nghe thấy có nữ nhân đang khóc thanh âm, còn có nói nhỏ thanh, tóm lại thập phần thấm người. Sau đó bọn họ dán cửa sổ muốn nghe một chút bên trong động tĩnh. Kết quả không nghĩ tới nghe được môn kẽo kẹt một tiếng mở ra thanh âm. Bọn họ hai người qua đi vừa thấy, phát hiện là tẩm điện môn mở ra, môn nếu khai, bọn họ liền nói đi vào xem xét một chút làn đạn. Thiển Mặc Giang Sơn, nếu nói cái này trong điện nơi nào có lệ quỷ, tuyệt đối là tẩm điện A làn đạn, nào như vậy nhiều thí tên muốn lấy, muốn đưa đầu người làn đạn, một lung đào hoa tô, cảm giác không ổn, hai người mới vừa đi vào, liền nghe thấy một tiếng vang lớn, còn thấy một cái trắng bệch bóng người thoảng qua, Tề Hỏa Hỏa đuổi theo, kết quả trong điện liền bắt đầu quát cuồng phong, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện Ngũ Ca Cao té xỉu tích phân nhiệm vụ chính là lúc này kích phát. Hắn cảm giác chính mình trạng thái cũng không phải thực hảo. Ở trong điện cả người rét run, hơn nữa đầu cũng đau. Hắn nhận thấy được nơi này khả năng có hung quỷ. Cõng Ngũ Ca Cao liền trở về chạy. Làn đạn, A Mặc, có thể này phản ứng làn đạn. 10 dặm trường đình, nhặt về một mạng A làn đạn. Tiêu Say Quân. Tẩm điện quỷ mạnh như vậy, nói như vậy, San Phi quỷ hồn liền ở tẩm điện nội, bánh kem anh đào hỏi, có khả năng, Mộc Nhạc gật đầu. Nhưng là hiện tại qua đi, khả năng rất nguy hiểm, Ngũ ca cao cùng tề hỏa hỏa đều là cấp bậc không thấp người chơi. Chỉ là đứng ở trong điện liền cả người khó chịu, thiếu chút nữa trước tiên offline. Hiện tại lại là buổi tối. Ta cảm thấy chúng ta nếu muốn đi xem, vẫn là chờ ban ngày đi. Không cần, Nguyễn Kiều lại nói. Nếu tích phân nhiệm vụ kích phát lúc sau bất luận kẻ nào đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kia cho chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm. Con số chiến đội cũng không phải đèn cạn dầu. Ngày mai bọn họ khẳng định còn sẽ đi tầm điện. Bởi vì hiện tại nhiệm vụ tới xem. Chỉ có cái này có manh mối. À, kia này không phải thuyết minh đây là rất quan trọng nhiệm vụ tình báo sao? Mộc Nhạc bỗng nhiên toát ra tới một cái ý tưởng. Bọn họ nói chuyện này thời điểm lại không kiêng dè ta cũng ở trong phòng. Chẳng lẽ là giả? Tô Tịch nhàn nhạt nói. Sự tình phát sinh thực mau. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng. Cũng không giống như là gạt người. Nàng sở dĩ làm cho ngươi mặt nói chuyện này. Chỉ sợ cũng là cảm thấy tầm điện ác quỷ rất khó chiên. Cho nên cố ý muốn cho chúng ta đi dò đường. Chúng ta đây không thể mắc mưu à. Không có việc gì, Nguyễn Kiều cười nói. Nếu đối thủ đã đem tình báo đưa tới cửa, không đi xem chẳng phải là lãng phí. Con số chiến đội sở dĩ không che lấp. Chính là bởi vì bọn họ biết, hiện tại buổi tối qua đi tầm điện thập phần nguy hiểm. Nếu Nguyễn Kiều bọn họ đi, là thế bọn họ trước thử xem. Nếu thật sự lại nguy hiểm, chết cũng là bọn họ kinh chập người, nếu bọn họ không đi. Con số chiến đội cũng sẽ không có tổn thất, bọn họ bần ngày lại đi thăm dò. Hơn nữa bọn họ đối tầm điện hiểu biết trình độ, so kinh chập càng nhiều, vẫn như cũ là chiếm cứ ưu thế, đối phương hẳn là nghiên cứu quá bọn họ đội. Viên tính cách, biết kinh chập có rất nhiều đội viên, là nơi nào nguy hiểm liền hướng nơi nào thượng dũng giả. Đặc biệt là lấy Nguyễn Kiều cầm đầu, con số người ngay từ đầu liền dám hướng nhất hung ác địa phương. Đi, chính là biết rõ loại địa phương kia khẳng định có đồ vật. Quả nhiên kích phát nhiệm vụ, nhưng bọn hắn cũng phát hiện. Lần này phó bản quả nhiên cùng ban tổ chức phía trước nói giống nhau. Quỷ quái cùng vai ác sức chiến đấu bay lên rất lớn trình tự. Không hề là bọn họ đơn phương ẩu đả vai ác vui sướng trò chơi, cho nên phát hiện không đối lúc sau. Tề hỏa hỏa. Không có do dự liền mang theo đồng đội triệt nhưng này hết thảy. Cũng không thể dọa đến Nguyễn Kiều, nếu ác linh là tinh thần loại công kích. Như vậy nàng vô hạn tinh thần lực long giác, đối mặt loại này trình tự ác linh, là ổn đến một so, long nữ. Tiểu tâm lật xe, Nguyễn Kiều, yên tâm, hoàn toàn không thành vấn đề, người ý tứ không phải là. Hiện tại, đi, tẩm điện. Mộc Nhạc luôn mãi xác nhận Nguyễn Kiều không có ở nói giỡn lúc sau. Nhanh chóng quyết định mà chế định tân tác chiến kế hoạch. Ta lưu lại nơi này bảo hộ bánh kem anh đào. Ngươi cùng Tô Tịch đi thôi. Bánh kem anh đào, không phải ta bảo hộ ngươi sao? Mộc Nhạc, ta còn cần bảo hộ. Ta hiện tại đã không phải thực, không có đặc biệt, cũng không phải phi thường sợ hãi, làn đạn. Thư bài. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha làn đạn, tê, từ Mộc Nhạc lên làm đội trưởng lúc sau, bị bảo hộ đến càng ngày càng túng làn đạn, a chỉ, phi thường tự nhiên mà bắt đầu thói quen tính nằm thắng Nguyễn Kiều cũng tính toán mang lên bọn họ. Hai cái, từ con số chiến đội hôn mê đội viên tới xem, tẩm điện vị kia lực công kích cũng không yếu, mang lên Mộc Nhạc cùng bánh kem anh đào. Khả năng còn muốn phân tâm chiếu cố bọn họ, đương nhiên. Nàng cũng sẽ không cùng Tô Tịch không tay qua đi. Nguyễn Kiều mang theo một cái camera. Tô Tịch cầm cảm ứng điện từ khí. Hai người liền ngọn nến cũng chưa lấy. Liền đi ra ngoài, Mộc Nhạc. Ai ai, ngọn nến, Nguyễn Kiều cũng không quay đầu lại. Mang ngọn nến cũng sẽ bị quỷ thổi tát. Không cần thiết giống như là đạo lý này, làn đạn, diều vỉ. Mãng nói có sách mách có chứng làn đạn, đại miêu bổn miêu, chính diện thượng liền xong rồi làn đạn, là cần an a, ha ha ha ha ha ha cho nên bởi vì này liền từ bỏ chiếu sáng sao. Hai người đi đến bên ngoài, không có ánh sáng, tuy rằng nàng cùng Tô Tịch thị lực tăng mạnh tới rồi biến thái nông nỗi. mặc dù là đêm tối cũng có thể thấy rõ một ít đồ vật hình dáng. Nhưng lại mù người xem ở siêu làn đạn, phi anh lạc, ca hắc bình, làn đạn, cá mặn nằm, nhìn cái tịch mịch làn đạn, sơ sơ, các ngươi hai cái là như thế nào tại đây loại tầm nhìn không dưới tình huống còn có thể đi được như? Vậy ổn a, nếu không phải bên tai âm phong còn ở quát, người xem đều mau cho rằng đoạn võng, đen nhánh ban đêm. Tiếng bước chân cùng tiếng gió phá lệ rõ ràng, nhưng như vậy rõ ràng tiếng vang, cũng phụ trợ mà bốn phía một mảnh tĩnh mịch lộc cộc răng rác. Bỗng nhiên hiện lên một mảnh bạch quang, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch không có gì, nhưng thật ra làn đạn sợ tới mức hét lên, làn đạn. Nửa thục phô mai, ta dựa cái quỷ gì? Làn đạn, bỗng nhiên sáng một chút làm ta sợ muốn chết làn đạn. Là chụp ảnh đèn flash đi. Hình ảnh chung rốt cuộc có thể thấy đồ vật. Camera màn hình, Nguyễn Kiều click mở tồn chữ. Nhìn đến vừa rồi chính mình chiếu kia chương hình ảnh. Là một cái cũ xưa dài dòng hành lang. Phía trước cách đó không xa bên trái chính là chủ điện đại môn. Hành lang cuối đi thông hữu tẩm điện. Hình ảnh không có gì quái dị đồ vật Tô Tịch cũng nhìn thoáng qua. Sắc mặt không có gì biến hóa. Ngược lại khen ngợi một câu, chụp thực hảo, Nguyễn Kiều thẹn thùng mà cười cười, giống nhau, làn đạn, Lâm Tiểu Mộc mộc mộc, quy lúc này là phát cầu vồng tí thời điểm sao, làn đạn, a cốt, có thể, cùng bạn gái chơi trò chơi chính xác chú ý điểm nàng thu hồi camera. Tiếp tục đi phía trước đi, thực mau, hai người liền đến hành lang cuối, nơi này hoàn cảnh quả nhiên lạnh hơn, mà bên tai. Còn có cửa gỗ bị gió thổi đến không ngừng phát ra khẽo kẹt thanh, như là tuổi già lão nhân phát ra. Nàng nâng lên camera, đối với tầm điện hờ khép môn lại chiếu một chương, bạch quang qua đi. Camera xuất hiện vừa rồi quay chụp hình ảnh, một cái cũ xưa ngạch cửa. Ván cửa hờ khép, trên cửa còn có chút mạng nhện, bên cạnh cửa sổ nhắm chặt mà mấu chốt nhất chính là... Cửa này mở ra một bộ phận khe hở có một cái người trưởng thành thân thể như vậy khoan. Nhưng lại là một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy bên trong đồ vật, quang tựa hồ chỉ có thể chiếu đến bên ngoài cửa sổ cùng mặt tường. Liền tại đây cao cao ngạch cửa phía trước, vươn tới một con ăn mặc dài thêu chân, dài thượng thêu một con chim bói cá, này chỉ chân chủ nhân, cả người đều biến mất ở phía sau cửa hắc ám giữa. Tựa hồ đang muốn đi ra, làn đạn, tố sắc rượu gạo, mà ơi làn đạn, Quỳnh Đài, ta dựa đây là chụp đến quỷ sao làn đạn. Vẫn là gạo ăn ngon, tẩm điện quả nhiên năng lượng cao a. Nguyễn Kiều nhìn về phía trước kẹo kẹt rung động cửa gỗ. Tựa hồ có người đang không ngừng mà đẩy cửa lại mở cửa. Còn có từng trận âm phong từ bên trong thổi ra tới, kia tiếng ca lại vang lên tới, thê thê không? Người ảnh, hoảng sợ linh sam điện, kim ốc, nữ nhân thanh âm u oán khủng bố, tiếng ca phi thường tiểu, không cẩn thận nghe căn bản là nghe không thấy. Thực mau đã bị bên ngoài tiếng gió bao phủ, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch liếc nhau. Tô Tịch đi ở phía trước, hai người đẩy cửa ra, vào hữu tẩm điện bên trong, sát ca. Lại là một mảnh bạch quang cùng ngắn ngủi chiếu sáng, mượn từ camera quang. Có thể nháy mắt nhìn đến vừa rồi tiến vào cái này nhà ở diện mạo, nhà ở rất lớn. Nhưng hai sườn tựa hồ còn có khác không gian, có thể thấy khu vực trống không? Có thể tưởng tượng linh tinh nguyên bản bãi đầy gia cụ. Bình phong cùng hiếm quý dị bảo, nhưng hiện tại chỉ còn lại có trống vắng nhà ở, lương thượng không biết treo thứ gì. Nhan sắc phát hôi, đại khái cùng chủ điện phong cách tương đồng, cũng là treo cái gì bố, bị gió lạnh một thổi, ở không trung phiêu ra quỷ dị mà hư ảo bóng dáng, Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn về phía trong tay camera. Tân quay chụp ảnh chụp, bỗng nhiên, bên cạnh người vang lên chói tai thanh âm siêu tích tích tích tích tích tích tích. Là Tô Tịch trong tay cảm ứng điện từ khí ở báo nguy, cảm ứng điện từ khí phát ra tiếng vang. Thuyết minh chung quanh cường độ cảm ứng từ vượt qua bọn họ phía trước thiết trí bình thường cực. Đại, làn đạn, nửa thục phô mai, quỷ tới, làn đạn, Trình Trình, hù chết làn đạn, rác rác, cứu mạng kêu ây kêu cái này phó bản cũng quá khủng bố. Nguyễn Kiều cúi đầu. Muốn nhìn xem vừa rồi ảnh chụp, lại phát hiện trong tay camera không có, không chỉ có camera không có. Còn nhiều một cái rẻ lau, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Có người vỗ vỗ nàng bả vai, nàng quay đầu lại, chỉ thấy một Trương có chút già nua mặt đơn. Hân, Hân tỷ, trước mắt nữ nhân thoạt nhìn già nua rất nhiều, trên mặt đều là nếp nhăn, lại âm một khuôn mặt, ăn mặc màu xanh là áo trên, màu xám hạ váy, ta xem ngươi là hồ đồ. Cái gì Hân tỷ, còn tưởng rằng ở ngươi cái kia thôn nhỏ đâu. Phía trước nàng cũng gặp qua gương mặt này, chẳng qua gương mặt này quá già rồi, thoạt nhìn giống như là một cái sắp chết đi người mặt. Không hề sinh khí, mà đơn lệ Hân tuy rằng cũng là loại khí chất này. Nhưng trẻ lại không ít, buổi chiều thấy quản lý viên, hiện tại lại nhìn đến lão nhân gương mặt này. Nguyễn Kiều mới phát hiện, hai người ngũ quan có vài phần tương tự trong phòng điểm đèn. Nàng đứng địa phương trải thảm, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, mà lão ma ma đứng ở nàng trước mặt, sắc mặt không tốt, nương nương phân phó qua. Mặc dù là thánh thượng đêm nay không tới, cũng muốn đem nơi này quét tước sạch sẽ, ngươi còn ở nơi này lười biếng. Xem ra là ta ngày thường sơ với quản giáo. Nguyễn Kiều trên mặt chậm rãi đánh ra một cái, đem bên này bàn ghế tất cả đều lau khô, sau đó đi chủ điện tiếp nương nương trở về nghỉ tạm. Chờ lão ma ma đi rồi, Nguyễn Kiều đánh giá một chút cung nữ giả dạng chính mình. Còn có trên tay khăn, đem rẻ lau hướng trên bàn một ném, xoay người liền ra tẩm điện, ai muốn ở chỗ này thành thành thật thật sát cái bàn a. Hết chương.